Hắn giương tay hoành khởi cột cờ, chủ động thứ hướng quái vật. Đi tìm chết đi. Vệ Tuân thất vọng buông tay. Ai? Vô dụng phế vật, hủ thi. Vệ Tuân hứng thú thiếu thiếu buông tay. Chán ghét nhíu mày nắm cay mũi. Xấu đồ vật, cần thiết đem chính mình làm như vậy dơ xú sao? Ngươi đều sinh giỏi còn không đi tẩy tẩy. Lần sau tới cái đĩa tiên bút tiên nhìn xem đi. Lại sạch sẽ lại dọa người cái loại này. Tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca đều được. Vệ Tuân hảo tâm kiến nghị nói. Hắn từ ảo giác bên đi qua. Phát sầu lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa mỗi ngày tự động rớt 10 giờ san giá trị sao? Nói như vậy liền tính đến lữ trình kết thúc. Ta đều không thể biến thành quái vật a, tiếc nuối thở dài. Vệ Tuân chắp tay sau lưng ra khỏi phòng. Quải cái cong, đi hướng nhà chính. 90 điểm san giá trị xuất hiện ảo giác đối hắn hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. So sánh với dưới, Miêu Phương Phỉ bọn họ làm cương thi việc này càng làm cho Vệ Tuân cảm thấy hứng thú, tuy rằng hắn không thể tự mình tham dự hoạt động, nhưng hắn có thể đi nhìn đã mắt. Kia chính là thân thủ xử lý cương thi đâu. Vệ Tuân đều muốn đi đương lữ khách. Sao sao, trong viện thi thể nhóm tổng cộng có 54 cụ. Tất cả đều độ cao hủ bại, 2 giờ sau. Khách điếm một tầng đại sảnh. Phân biệt thu thập tin tức các lữ khách một lần nữa tụ tập đến cùng nhau. Trao đổi tình báo, Miêu Phương Phỉ nói. Đều là thành nhân, không có tiểu hài tử, bọn họ trên người quần áo còn không có hoàn toàn hư thối. Như là tầm thường thôn dân trang điểm, Triệu Hoành Đồ không kiên nhẫn bổ sung nói. Hắn cùng Miêu Phương Phỉ kẻ tài cao gan cũng lớn. Gần gũi từng khối xem qua những cái đó thi thể. Cho dù có nước mưa cọ dừa, ăn mòn trên người vẫn có nồng đậm thi xú vị, tại đây loại gió thổi mưa xối hạ. Thi thể còn không có lạn thành bạch cốt. Trong viện thi thể không bình thường. Hết chương.